Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, sinh nhật vui vẻ. Vinh Quang trả lời giọt nước không lọt, hơn nữa còn biểu đạt nguyện ý lưu tại Bayern Munich ý nguyện. Cái này đem bóng đá đá phải hơn bên kia Vinh Quang đều biểu đạt ra muốn tục tầm ý nguyện. Hiện tại đến phiên ngươi xuất ra thành ý tới. Đây chính là Glassoe công lao. Trước đó Glassoe một mực ở tại Vinh Quang trong phòng. Chính là tại thương lượng với Vinh Quang tại giày mới buổi trình diễn thời trang bên trên. Đối mặt các ký giả khó giải quyết đặt câu hỏi. Muốn trả lời thế nào mới không kiêu ngạo không tự ti. Bởi vì Vinh Quang tại đối mặt phóng viên lúc bình tĩnh ổn trọng biểu hiện. Cái này hí giày mới buổi trình diễn thời trang cuối cùng là không có ra cái gì đường rẽ. Những cái kia có chủ tâm đến gây chuyện các phóng viên tại đối mặt không có kẽ hở Vinh Quang về sau. Cũng chỉ đành bỏ đi gây chuyện suy nghĩ. Tuyên bố buổi họp rất thành công. Vinh Quang cùng Glassoe cũng không có tiếp tục lưu lại London. Kết thúc buổi trình diễn thời trang. Bọn hắn trực tiếp liền đi sân bay. Cưỡi buổi chiều chuyến bay bay trở về Munich. Cho nên mặc dù thật sự có truyền ngôn nói Vinh Quang cùng Glassoe đến London thuận tiện cùng Mourinho gặp mặt nói chuyện qua một lần, nhưng cũng vẻn vẹn truyền ngôn. Ai cũng không có lấy đến hữu lực chứng cứ. Không có người đập tới ảnh chụp. Phải biết chuyên môn có phóng viên canh giữ ở Vinh Quang sở hạ giường bên ngoài quán rượu. Ngoại trừ bình thường ra đi tham gia hoạt động, bọn hắn thật không có người đập tới Vinh Quang ra khách sạn. Mặc dù vẫn luôn có truyền ngôn, nhưng là bởi vì khuyết thiếu ảnh chụp làm chứng minh. Cho nên thật sự chỉ là truyền ngôn mà thôi. Dạng này truyền ngôn hiển nhiên không có người công tín lực. Hơn cũng không thu hoạch được gì. Lời đồn không ít, thế nhưng là chứng cứ một cái đều không có. Nhưng muốn nói Vinh Quang cùng Glassoe thật không có cùng Chelsea liên hệ. Hắn lại không thể tin được. Cái này đều đến một tòa thành thị. Làm sao lại không có chút nào liên hệ. Lấy Glassoe thủ đoạn cùng tâm cơ. Nàng thật khả năng không hề làm gì sao. London nơi này. Tại lập tức. Thật sự là quá nhạy cảm. Tại các loại truyền ngôn bay đầy trời thời điểm. Hơn lại khổ vì không có bất kỳ chứng cớ nào. Chỉ có thể tiếp tục khiến cái này truyền ngôn dày vò lấy chính mình. Kết thúc Nike hoạt động thương nghiệp về sau. Vinh Quang cùng Glassoe hai người liền trực tiếp lao tới Heathrow sân bay. Gọi buổi chiều chuyến bay bay trở về Munich. Khi bọn hắn trở lại Munich trong nhà thời điểm, đã là đèn hoa mới lên thời điểm. Bởi vì hai người đều ra cửa nguyên nhân, cho nên Vinh Quang cho mời tới hai cái bảo mẫu đều thả giả. Các nàng cũng không có trong nhà chờ. Trở lại không có một ai trong nhà. Glassoe buông xuống hành lý, liền muốn đi trong phòng bếp nấu cơm, nhưng lại bị Vinh Quang ngăn trở. Đừng nấu cơm, người cũng mệt mỏi, chúng ta ra ngoài ăn. Glassoe quay đầu nhìn xem hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Được, sau đó, Vinh Quang dùng điện thoại định vị trí, lại lái xe hơi mang theo Glassoe cùng ra ngoài. Sau nửa giờ, bọn hắn liền đã ngồi tại phòng chúng. Tại ghi món ăn xong về sau người phục vụ hỏi Vinh Quang. Muốn uống rượu sao? Vinh Quang nhìn thoáng qua Glassoe. Bởi vì uống rượu chuyện này để hắn không thể ức chế nghĩ đến đêm hôm đó. Hắn mang theo kinh ngạc phát hiện Glassoe vậy mà cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của hai người trên không trung chạm vào nhau. Nhưng không biết nàng phải chăng cũng nghĩ đến đêm hôm đó đâu. Sau đó Vinh Quang thu hồi ánh mắt. Lắc đầu. Không cần. Tạ ơn. Người phục vụ đi ra cửa hạ đơn. Đương cửa đóng lại về sau. Trong phòng an tĩnh lại. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Người phục vụ câu kia rất tự nhiên tra hỏi lại phảng phất nâng lên cái gì không thể xách sự tình. Để hai người đều cấp tốc trầm mặc xuống. Cái này trầm mặc cuối cùng là bị Glassoe đánh vỡ. Đương người phục vụ lên đồ ăn rời đi về sau. Glassoe bưng lên đổ đầy nước trái cây ly pha lê. Nói với Vinh Quang. Sinh nhật vui vẻ. Vinh Quang sửng sốt một chút. Sau đó nói, hôm nay không phải, ta biết, là ngày mai, Glassoe nói, nhưng ta cảm thấy hiện tại trường hợp này hạ càng thích hợp nói cái này. Sinh nhật vui vẻ, nàng có lặp lại một lần. Vinh Quang không nghĩ tới Glassoe sẽ nhớ rõ mình sinh nhật. Trong lúc nhất thời hắn có chút không biết nên nói cái gì. Bối rối dưới, vậy mà trả lời, người cũng sinh nhật vui vẻ. Nói xong mới phát hiện không hợp lý. Cứng họng ngây ngẩn cả người. Glassoe phốc một tiếng bật cười. Nàng nụ cười này, trong phòng nguyên vốn có chút giới lúng túng khó xử không khí trầm muộn quét sạch. Vinh Quang nhìn thấy nụ cười của nàng cũng trực tiếp nhìn ngây dại thật là dễ nhìn. Đây chính là hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ. Glassoe nhìn thấy Vinh Quang biểu lộ, biết hắn đang nhìn cái gì. Bất quá nàng cũng không có thu hồi tiếu dung, mà là tùy ý Vinh Quang nhìn nàng mỉm cười. Sau đó nàng từ túi sách bên trong lấy ra một cái nhỏ hộp quà. Đưa cho Vinh Quang, sinh nhật vui vẻ, đây là nàng lần thứ ba nói câu nói này. Vinh Quang có vẻ hơi giật mình, hắn không nghĩ tới Glassoe vậy mà lại mua cho mình quà sinh nhật. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này cũng hẳn là Glassoe lần thứ nhất đưa mình lễ vật. Không mở ra nhìn xem sao? Glassoe hỏi. Vinh Quang lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đem trước mặt hộp quà mở ra đến, phát hiện bên trong là một cái sẽ lay động tiểu nhân ngẫu. Vinh Quang híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu. Sau đó đột nhiên nói ra, cái này người thật giống như ta à? Người mới phát hiện à? Glassoe kém chút mắt trợn trắng. Cái này chính là của ngươi con rối. Nàng giải thích nói, ta tại London đầu đường nhìn thấy. Liền mua, không đáng giá bao nhiêu tiền. Hoàn toàn không thể cùng nhẫn kim cương so. Bất quá không quan hệ. Vinh Quang cầm lấy con rối ngắm nghía, ta thích. Đây là Glassoe chỗ mình thứ một món lễ vật. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa. Coi như đưa một sợi tóc, Vinh Quang đều sẽ rất bình thường thích. Để trên xe, liền lại không ngừng lay động. Glassoe giải thích công dụng. Vinh Quang đem con rối lại thả trở về. Sau đó đối Glassoe nói, tạ ơn. Hắn cảm thấy mình cùng Glassoe quan hệ trong đó ngay tại dần dần cải thiện. Tỉ như Glassoe vậy mà lại cho mình tặng quà. Cái này không phải liền là biến tốt đại biểu sao? Bây giờ nhìn lại, chính mình lúc trước để Glassoe lưu ra quyết định là chính xác. Tựa như Tôn Phụng Dương nói như vậy, chỉ cần chúng ta còn cùng một chỗ, lại luôn là có cơ hội có khả năng. Cùng một chỗ, liền có hy vọng. Vinh Quang đối tiếp xuống hắn cùng Glassoe cùng một chỗ sinh hoạt thật sự là tràn đầy chờ mong. Bữa cơm này, Vinh Quang ăn rất vui vẻ. Trên mặt tổng sẽ xuất hiện tiếu dung. Một số thời khắc, cho dù là thất thần, trên mặt đều sẽ hiện ra mỉm cười. Những này, đương nhiên đều bị Glassoe xem ở trong mắt. Glassoe nhiều ít có thể đoán được Vinh Quang vì sao lại cao hứng như vậy. Nội tâm của nàng nhưng không có Vinh Quang đơn giản như vậy đâu. Tại trên đường trở về, Vinh Quang trải qua Glassoe đưa cho quà sinh nhật của mình đặt ở trong ô tô khống đài phía trên. Theo ô tô tình thế, hắn mình nhân ngẫu liền sẽ tại lò xo tác dụng dưới tả hữu trên dưới lắc lư. Bởi vì là một cái quy bản nhân vật hình tượng, cho nên nhìn rất là đáng yêu. Đối với Vinh Quang tới nói cái này là rất khó đến. Xe của hắn từ vẻ ngoài đến đồ vật bên trong, đều không có một chút chính hắn mua thêm trang trí vật. Hắn đối với ô tô định vị cũng chỉ là một cái phương tiện giao thông. Đã không có lấy ra khoe khoang, cũng sẽ không tốn tinh lực đi trang phục nó. Nhưng bây giờ, chiếc xe này có cái thứ nhất vật phẩm trang sức. Cái này vật phẩm trang sức đến từ Glassoe tặng quà sinh nhật. Tại trên đường trở về, Glassoe ánh mắt thị trường rơi vào kia lay động không ngừng, Vinh Quang, bên trên. Vừa nghĩ tới trong hiện thực Vinh Quang sẽ như vậy gật gù đắc ý, nàng liền sẽ nhịn không được mỉm cười. Vinh Quang kết thúc ngày nghỉ, trở lại đội bóng về sau, lại bắt đầu huấn luyện của mình tiết tấu. Y nguyên rất chân thành, y nguyên rất bình thường cố gắng, rất bình thường liều mạng. Trong thời gian này hơn vụng trộm đến sân huấn luyện vừa nhìn qua hắn. Nhưng cũng không làm kinh động Vinh Quang. Hắn tựa hồ là muốn từ Vinh Quang huấn luyện trông được ra manh mối gì tới. Đương nhiên hắn cuối cùng không thu hoạch được gì. Truyền thông bên trên vẫn luôn có truyền ngôn. Lại mãi mãi cũng là truyền ngôn. Hoàn toàn không có chứng cứ. Đội tuyển quốc gia tranh tài cũng đang trong quá trình tiến hành. Nhưng đối với Bayern Munich tới nói. Nhưng lại tin tức xấu. Schweinsteiger tại đội tuyển quốc gia tranh tài trong ngày bị trật đầu gối dây chằng. Muốn vắng mặt 2 tháng. Mặt khác Lucas Sutton cũng tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương. Có thể sẽ vắng mặt 2 trận đấu. Lại thêm trước đó liền bị thương hậu vệ trung tâm Demi Curly. Bayern Munich hiện tại thụ thương tình huống cũng bắt đầu tấp nập xuất hiện. Theo lý thuyết, đang huấn luyện cường độ rất lớn thời điểm, mới có thể dẫn đến cầu thủ thụ thương. Nhưng bây giờ, Magath bị ép sửa đổi huấn luyện của hắn phương thức, thấp xuống huấn luyện cường độ. Đám cầu thủ ngược lại bắt đầu thụ thương. Đây quả thật là rất để cho người ta khó có thể lý giải được. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau. Bayern Munich tại sân nhà nghênh đón thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 đối thủ. Cũng là bọn hắn tại nước Đức trận chung kết cấp liên đoàn bên trong đã từng đã đánh bại đối thủ. Schalke 04, kết quả trận đấu này. Bayern Munich toàn đội biểu hiện không tốt. Bọn hắn vậy mà tại sân nhà 0-1 bại bởi Schalke 04. Sau trận đấu Magath đem thua cầu nguyên nhân quy kết làm đội bóng quá mệt nhọc. Còn có tổn thương bệnh ảnh hưởng. Nhưng là cái này lại làm cho mọi người đối đội bóng trên Champions League biểu hiện cảm thấy lo lắng. Đối Schalke 04 tranh tài. Nếu như đúng là bởi vì đội bóng mệt nhọc. Như vậy ngay sau đó muốn tại 3 ngày sau đó đi sân khách đá Champions League tiểu tổ thi đấu. Chẳng lẽ sẽ không thể lực càng hỏng bét sao? Đây chính là một tuần xong thi đấu a. Mà lại đánh Schalke không chính là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Chẳng lẽ lại đánh Porto còn có thể dùng dự bị? Không còn phải những này chủ lực chống đi tới sao? Vậy liền hoàn toàn không có nghỉ ngơi cơ hội. Dạng này sao có thể không cho mọi người đối thể năng của bọn hắn cùng trạng thái cảm thấy lo lắng? Lại thêm tổn thương bệnh ảnh hưởng. Thật không nghĩ tới thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Bayern Munich vậy mà liền tới một cái liên tục 2 vòng không thắng. Cái này mùa giải Bayern Munich mục tiêu nhưng là muốn tranh thủ vệ miện Champions League A. Nếu như liền loại trạng thái này vệ miện, vẫn là rất khó khăn. Chẳng lẽ là vinh quang bại nhân phẩm? Tại Champions League lễ trao giải bên trên thả ra hào ngôn nói muốn vệ miện. Kết quả trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Bayern Munich liền đến cái 1-1. Cho tới bây giờ cũng còn không có thắng trận. Đây là tại nhắc nhở Vinh Quang nói đừng bảo là quá vẹn toàn sao. Mặt khác Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện cũng cho có ít người phê bình hắn tìm được lý do. Ngay tại Bayern Munich bại bởi Schalke 04 ngày thứ 2. Munich nơi đó truyền thông bên trên liền xuất hiện Vinh Quang trầm mê ở tham gia các loại hoạt động thương nghiệp mà dẫn đến hắn tranh tài trạng thái nhận lấy ảnh hưởng đưa tin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.